Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 164, nổi giận chém Tà Linh. Hừ, ở đâu ra dị đoan? Cũng dám tại thủy tinh trong thành hô to gọi nhỏ. Một tiếng đập nện cái bàn tiếng vang. Một cái toàn thân lục u màu hổ phách thánh linh người giận dữ hướng Bạch Vũ quát lớn. Chân nguyên cảnh khí thế tràn tăng mà ra. Kiết Đạc thần sắc giận dữ, trở tay co lại, liền đem tên kia chân nguyên cảnh thánh linh người quất vung ra bảy màu thủy tinh tử phô. Có thể phen này cử động tựa như chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Trong nháy mắt toàn bộ thánh linh người tức giận nổ lên. Ảo ảo xuất thủ đánh ra từng đạo thải sắc ánh sáng đánh tới hướng còn lại thánh linh người. Nhất thời toàn bộ tử phô hỗn chiến một đoàn. Kiết Đạc cùng Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy. Toàn thân khẩn trương cứng ngắc biến đến buồn cười. Hai người căn bản không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục như vậy. Còn tưởng rằng những thứ này thánh linh người hội vây công hai người. Nhưng bọn hắn vậy mà lẫn nhau giết hại lên. Đi mau. Kiết Đạc vội vàng lôi kéo Bạch Vũ lóe ra thất thải tử phô. Có thể mới ra tử phô. Thì lâm vào một đoàn thánh linh người đang bao vây. Những thứ này thánh linh trên thân người tăng vọt ra chân nguyên cảnh. Địa biến cảnh, thậm chí thiên biến cảnh khí thế, vận sức chờ phát động uy hiếp lấy Kiết Đạc cùng Bạch Vũ. Thất thải tử phô chỉ có người thắng mới có thể đứng lấy rời đi. Một tên khí thế có thể so với thiên biến cảnh thánh linh cường giả lạnh lùng nói. Trên thân vận sức chờ phát động thế công lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì hai người cự tuyệt mà ra tay. Kiết Đạc quay đầu đánh giá liếc một chút trong tử phô hỗn chiến chém giết gần trăm tên thánh linh. Người, chân nguyên cảnh rất nhiều, cực ít địa biến cảnh, không có một cái siêu việt thiên biến cảnh tồn tại. Đi, Kiết Đạc trong nháy mắt quyết định chú ý, một thanh dắt lấy Bạch Vũ lóe hồi trong tử phô. Vừa vào tử phô, Kiết Đạc liền đem Bạch Vũ hộ tại sau lưng, chính mình thì toàn lực phóng xuất ra thiên biến cảnh người tu hành khí tràng. Một đường đánh tới hướng trước người thánh linh người. Bạch Vũ mạc danh kỳ diệu cảm thấy buồn cười. Bởi vì thiên biến cảnh Kiết Đạc đỉnh trước người. Bạch Vũ phản mà trở thành chỉnh ở giữa trong tử phô một cái duy nhất không có việc gì người xem. Rõ ràng Kiết Đạc thiên biến cảnh tồn tại. Hoàn toàn có thể nghiền ép trong tử phô tất cả thánh linh người. Có thể những thứ này thánh linh người vậy mà không nhìn giống như. Trừ phi Kiết Đạc cận thân mới chuyển thẳng hướng Kiết Đạc. Nếu không y nguyên tự tướng tranh đấu cùng một chỗ, nhưng Bạch Vũ cũng đồng thời lưu ý đến, vô luận những thứ này thánh linh người như thế nào hung ác, đều không ai dám hạ tử thủ, tựa hồ bọn họ đều yên lặng tuần hoàn theo nhất định quy tắc. Rất nhanh, Kiết Đạc mang theo Bạch Vũ giết ra một đầu nằm đầy thánh linh thân thể người con đường. Kiết Đạc hiển nhiên cũng chú ý tới có thể hạ nặng tay, không được hạ tử thủ quy định. Chỉ là đem ngăn cản trước người thánh linh người nguyên một đám đánh xỉu. Đột nhiên một trận bảy màu ánh sáng theo tử phô quầy lập lòe mà ra. Đem đánh bại số người nhiều nhất Kiết Đạc quyền ra tử phô bên ngoài. Kiết Đạc chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái. Người thì xuất hiện tại tử phô bên ngoài. Có thể Bạch Vũ lại thân hãm hai tên chân nguyên cảnh thánh linh người trong vây công. Nguy cơ trùng trùng. Nhưng làm Kiết Đạc muốn quay người xông vào tử phô lúc, lại bị một đạo nhu hòa bảy màu ánh sáng cách trở tại tử phô bên ngoài. Từng tiếng trầm muộn đập lên đánh vào người. Bạch Vũ nhíu mày phát giác hắn vậy mà không có đau đớn chút nào cảm giác. Chẳng lẽ bởi vì nhục thể bên ngoài tầng kia thật dày bảy màu thủy tinh khôi giáp. Bạch Vũ tinh thần chấn động, Thương Lang Long Quyền, Đại Lực Man Nghiêu Công, Tam Trọng Điệp Ảnh, Thiểm Kích Thuật, Côn Vân Đạp, ngoại trừ không gì không phá. Xuất thủ nhất định phải thấy máu nghịch long thứ bên ngoài. Hết thảy vũ kỹ đều thi triển. Vậy mà nhảy lên trở thành Kiết Đạc bên ngoài. Đánh ngã nhiều nhất thánh linh người tồn tại. Chân nguyên cảnh thánh linh người gầm lên vung vầy hổ phách quyền đầu nện ở Bạch Vũ trên ngực. Có thể kinh ngạc phát hiện Bạch Vũ chỉ là khẽ nhíu mày. Sau đó chính hắn thì bị một cỗ cường đại vô cùng lực đạo đánh bay. Trong nháy mắt ngất đi, 98.000 cân thân thể lực lượng, bảy màu khôi giáp tuyệt đối phòng ngự, linh hoạt né tránh, chiêu chiêu đánh chúng muốn hại Vũ Kỹ. Bạch Vũ tiêu sái du tẩu tại mười mấy tên thánh linh người hỗn chiến bên trong. Chỗ đến, chỉ cần không đạt tới địa biến cảnh, thì mấy chiêu liền bị Bạch Vũ nện tối tăm. Kiết Đa kinh ngạc nhìn lấy trong tử phô còn sót lại năm thân ảnh. Bốn tên địa biến cảnh thánh linh người. Một cái bạo ấn cảnh Bạch Vũ. Hiển nhiên tử phô bên ngoài thánh linh người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được nhìn quanh. Trong tử phô tình huống, đối kết cục như vậy liên tục sợ hãi than xì xào bàn tán. Thánh hỏa linh giáo, không hỏa, trong tử phô đứng yên bốn tên địa biến cảnh thánh linh người bên trong. Một tên đỏ thẫm màu hổ phách địa biến cảnh thánh linh người ôm ngực hướng Bạch Vũ tự giới thiệu. Thánh thủy linh giáo, Ninh Thủy, Thánh mộc linh giáo, Gỗ Thông, Thánh phong linh dậy, Thanh Tước. Còn lại ba tên địa biến cảnh thánh linh người vậy mà cũng đều loại khác biệt lễ nghi. Hướng Bạch Vũ tự giới thiệu. Bạch Vũ ngạc nhiên kinh ngạc ở giữa. Bốn tên thánh linh người vậy mà đồng thời theo bốn phương tám hướng vây công Bạch Vũ. Không hỏa quyền như dung nham. Bắn tung tóe ra một chút thiêu đốt thủy tinh mặt đất hỏa diễm đánh tới hướng Bạch Vũ. Ninh Thủy âm nhu. Mấy đạo trên dưới trái phải bốc lên du động lãnh hàn chân nguyên rảo sát hướng Bạch Vũ. Gỗ Thông vừa người bổ nhào về phía trước, hóa thành ngàn vạn đạo thanh đằng bó thẳng hướng Bạch Vũ. Thanh đằng màu xanh bóng, lại sát ý mười phần. Thanh tước linh lóe, chợt trái chợt phải, bóng người suy nghĩ không thấu lúc ẩn lúc hiện ở giữa. Đột nhiên bắt thẳng hướng Bạch Vũ. Cẩn thận, tử phô bên ngoài Kiết Đạc một tiếng kinh hô. Có thể trong chớp mắt, Kiết Đạc hai mắt trợn thật lớn nhìn chằm chằm tử phô. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tử phô bên ngoài tất cả thánh linh người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế vô sỉ, như thế bỉ ổi. Không hỏa dung nham quyền đầu nện ở Ninh Thủy âm nhu hơi nước phía trên. Cả hai vừa mới tiếp xúc, tựa như băng khối trong nháy mắt rơi xuống hỏa diễm bên trong. Lóe sáng một trận nồng đậm xương trắng, Gỗ Thông hóa thành vạn thiên đạo thanh đằng phô thiên cái địa rảo sát Bạch Vũ. Kết quả đối tượng vậy mà biến thành đột nhiên bắt thẳng hướng Bạch Vũ thanh tước. Mà Bạch Vũ, hắn cũng chỉ là ngã đầu nằm trên mặt đất, không nhúc nhích cười quái dị. Nhìn lấy thần thể trên không biến thành chém giết lẫn nhau bốn cái địa biến cảnh cao thủ. Chống cự cái này bốn tên xa siêu việt hơn xa hắn địa biến cảnh cường giả. Bạch Vũ theo không lùi bước, nhưng không có nghĩa là Bạch Vũ sẽ chỉ đần độn lỗ mãng chém giết. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Bạch Vũ chậm rãi đứng dậy, tại Kiết Đạc buồn cười khen ngợi trong ánh mắt đi ra tử phô. Có thể tử phô bên ngoài còn lại thánh linh người lại phẫn nộ. Ào ào nộ hống phát ra đối Bạch Vũ khiêu chiến. Ta cự tuyệt, Bạch Vũ lớn tiếng cự tuyệt. Bởi vì trong đầu, Giao Long hồn phách đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Bạch Vũ nói. Dưới đất thủy tinh thành, ngoại trừ tử phô có thể tùy ý tranh đấu bên ngoài. Bất luận cái gì khiêu chiến, chỉ cần một phương cự tuyệt, một phương khác không được tại nước ngầm tinh trong thành cưỡng ép phát động chiến đấu. Nếu không đem bị bảy màu thánh quang quét ra nước ngầm tinh thành. Bạch Vũ thành công nâng lên thủy tinh trong thành toàn thể thánh linh người cưu thị. Ngược lại Kiết Đạc thành là anh hùng giống như nhân vật. Hai người sóng vai đi tại bảy màu thủy tinh trên đường. Nghênh đón tức là cưu thị. Lại là ánh mắt kính sợ. Ta có lẽ cần phải cách ngươi xa một chút. Kiết Đạc trêu chọc hướng Bạch Vũ buồn cười nói. Vậy liền đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Bạch Vũ giả vờ giận lớn tiếng kêu lên. Hai người tại rất nhiều thánh linh người ánh mắt khó hiểu bên trong cười ha ha rời đi. Có thể hai người cũng không biết. Bọn họ rời đi sau lưng. Mấy tên màu hổ phách thánh linh tĩnh mịch nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.